Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ra một nhà ở đây, cuộc sống rất hạnh phúc. Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ ở công ty xử lý việc, cậu nhóc đi học. Hình Nhát Phàm cùng Hình Nhất Nặc cũng đã hoàn thành việc học của bàn thơ. Nhìn Nhất Phàm xách cậu nhóc lên tầng 2, đi chơi game. Đây là nơi hai chú chó này giết thời gian. Nhìn Nhất Nặc là con gái, cô không thích cách nhàm chán như vậy. Cô về phòng, mở máy tính, đọc qua email cùng một ít tin tức. Cô chống cằm, không khỏi thở dài một hơi. Mỗi lần xem tin tức xong, cô đều có một loại cảm giác. Thất lạc lại là thất lạc. Không phải bởi vì không có ai gửi tin trò chuyện cho cô, mà là người đàn ông cô mong chờ trong nửa năm này, chỉ gửi đúng 2 email ngắn, mà còn chỉ hỏi việc học của cô. Cô đã viết rất nhiều email gửi cho anh, như nó giống như ném vào biển lớn, cô cũng không biết, ở Bắc Cực xa xôi, anh có nhận được hay không, hoặc là ở đó tín hiệu không tốt, cho nên tất cả email cô gửi đều không đến được tay anh. Hình Nhất Nặc đã qua sinh nhật lần thứ 18, cô cũng sắp 19 tuổi rồi, tâm trí của cô ngày càng trưởng thành hơn rồi. Cô không thích bay nhảy nữa, cô hiện tại dốc lòng học tập bởi vì có một ý niệm đang khích lệ lấy cô. Cô nghĩ, chờ có một ngày cô sẽ được gặp mặt Ôn Lương Diệu, cô nhất định sẽ thay đổi, cô muốn biến bản thân trở nên hoàn mỹ nhất khi gặp anh ấy. Có động lực này, việc học của cô càng ngày càng tiến bộ, mà cô ở đại học còn chọn học ở khoa diễn xuất. Cô đam mê diễn xuất và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ làm diễn viên. Lúc mới bắt đầu, ba mẹ ra sức phản đối, nhưng ba mẹ đã có cái nhìn thay đổi về cô nhờ sự kiên trì, cuối cùng cũng đã đồng ý, dù sao tương lai cũng là của cô muốn trải qua như thế nào, ba mẹ cũng không can thiệp được. Anh đang ở đâu? Anh vì sao không trả lời em? Anh có biết em nhớ anh lắm không? Hình Nhất Nặc nhìn máy tính ảo não nói. Cô nhớ đến ước hẹn 3 năm với Ôn Lương Diệu, thật sự phải đợi 3 năm sao? Anh ấy mới có thể quay về. Hình Nhất Nặc thở dài một hơi, trong ánh mắt đều là sự nhớ thương. Tập đoàn Hình Thị thành lập tập đoàn lớn ở thành phố này, Hình Liệt Hàn bình thường đều ở đây làm việc. Đường Tư Vũ nửa năm này, luôn ở nhà giúp chồng dạy con, làm bạn với ba mẹ chồng, có thời gian liền dạy Hình Nhất Nặc chơi piano, đồng thời cũng giúp Hình Liệt Hàn trong công việc kinh doanh. Cô hy vọng bản thân có thể sống đến già, học tập đến già, làm kiến thức bản thân trở nên phong phú, đồng thời, vợ chồng cô cũng đã tính đến chuyện có đứa bé thứ hai. Trong văn phòng cao cấp của tòa nhà nguy nga nhất thành phố, Hình Liệt Hàn như thường lệ kết thúc cuộc họp, thân hình thành thục mê người hướng phòng làm việc đi tới. Thời gian đã mài giũa người đàn ông này, khiến anh trở nên góc cạnh hon, làm anh càng thêm xuất sắc. Phu nhân đâu? Hình Liệt Hàn tiến vào văn phòng, không nhìn thấy vợ, liền hỏi. Phu nhân đến phòng pha trà. Hình Liệt Hàn câu môi cười, cất bước tới phòng trà, nơi đó, Đường Tư Vũ đang học pha trà, bên cạnh còn một cái pad, bên trong đang phát video dạy trà đạo, trước mắt bày ra những chén trà tinh xảo. Cô chăm chú học tập, cô nhìn người đàn ông ngoài cửa tiến vào, cô cong môi cười. Vừa hay, em mới học cách pha trà mới, anh qua đây thử xem uống ngon hay không? Hình Liệt Hàn bước đến bên cạnh cô, ánh mắt chăm chú khóa trên người cô, nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, anh nghiêng người hôn cô một cái. Đừng làm loạn, em đang rất bận. Vợ, em đừng cực khổ như thế. Hình Liệt Hàn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tư Vũ đem chén trà đến trước mặt anh. Nào, thử xem. Hình Liệt Hàn uống thử một ngụm khen. Không tồi, thật sao, em thử đã. Đường Tư Vũ đưa lên miệng uống thử cảm thấy bình thường, cô không khỏi khổ não. Khẳng định là vẫn chưa học đúng. Trong ánh mắt Hình Liệt Hàn bộc lộ yêu thương. Chỉ cần là em pha anh đều thích uống. Cách chương.